trà xanh ỏng ẻo trở thành thế thân ánh trăng sáng. Chương 33, người phụ nữ chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Lý Hồng rất khó coi. Trừng mắt nhìn hắn một cái. Hoàn toàn không thể duy trì nụ cười thường ngày. Thời Ngu thuận lợi trao đổi phương thức liên lạc với Triệu Lan Sơn. Hai học sinh Triệu Lan Sơn mang đến cũng hào hứng kết bạn WeChat với cô. Bọn họ đều là những người thật lòng thích diễn xuất. Cũng có thiên phú. Đương nhiên họ có thể nhìn ra màn biểu diễn vừa rồi của Thời Ngu vô cùng xuất sắc. Còn hẹn nhau đến trường học viện điện ảnh để cùng nhau học. Thấy vậy, Thượng Nha cũng nhân cơ hội lấy điện thoại ra. Chị Tiểu Ngu, chúng ta cũng kết bạn nhé. Thời Ngu vẫn thản nhiên cầm điện thoại di động. Ngửa đầu lên rồi nở một nụ cười nhìn cậu. Đến lúc Thượng Nha sắp không chịu nổi ánh mắt của cô nữa. Cô mới nói, đương nhiên có thể rồi. Độ ưa thích, hai, người phụ nữ chết tiệt này. Thượng Nha ở trong lòng chửi thầm nhưng trên mặt còn phải duy trì nụ cười. Mở mã QR quét thêm bạn. Hệ thống, có phải mày kiểm tra độ ưa thích sai rồi không? Cậu ra nghiến răng nghiến lợi hỏi. Kiểm tra độ ưa thích tất cả đều bình thường. Xin chủ ký chủ nghiêm túc làm theo hướng dẫn. Mẹ kiếp, có khi nào cậu ta không nghiêm túc đâu. Thượng Nha sắp tức chết. Độ ưa thích 2. Mẹ kiếp, Thời Ngu cùng Triệu Lan Sơn trao đổi kinh nghiệm diễn xuất. Vẻ mặt bình thường giống như độ ưa lên xuống thất thường không có liên quan gì đến cô. Lý Hồng điều chỉnh lại tâm trạng. Mang theo trái tim vừa bị tổn thương tiến đến. Thầy Triệu, chúng ta còn có một tiết học nữa. Thầy xem, lúc này Triệu Lan Sơn mới dừng lại. Dù sao ông tới nơi này vẫn là dạy học. Sau khi coi qua màn diễn xuất, nhưng vẫn không thể quên mất chính sự của mình. Ông chỉ là tán gẫu với Thời Ngu còn chưa đủ thỏa mãn. Thời Ngu cười tủm tỉm nói. Không bằng em ở lại chỗ này xem một chút. Em cũng rất muốn nghe thầy Triệu giảng bài. Cô chủ yếu vẫn muốn xem Thượng Nha. Tìm cách để giải quyết virus này nhanh nhất trong ngày hôm nay luôn. Triệu Lan Sơn trong nháy mắt liền vui vẻ. Đương nhiên có thể. Buổi học chính thức bắt đầu. Thời Ngu dù sao cũng là khán giả nên ngồi bên cạnh Triệu Vinh. Triệu Lan Sơn bắt đầu lớp học với 3 học sinh trong đó có cả Thượng Nha. Trước khi lên lớp, ông còn kiểm tra kỹ năng diễn xuất của Thượng Nha. Cách chương.